Khi nói đến Hứa A Văn có mang theo vật tư tới đây, hắn có hỏi, A Văn, không có ý trở về căn cứ Kim Môn sao? Cách Trương.